Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chính là thượng đế. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Làm một tên bóng đá thi đấu bình luận viên, ta rất may mắn, bởi vì ta khoảng cách gần quan sát cũng giải thích một hồi vĩ đại thi đấu. Một hồi nhất định đem muốn trở thành Euro trong lịch sử kinh điển thi đấu. Rất nhiều năm sau đó, bất luận là ai nói đến cuộc tranh tài này. Ta nghĩ bọn họ ngoại trừ nhớ kỹ thi đấu bên trong vĩnh hằng kinh điển trong nháy mắt. Đương nhiên, còn có thể nhớ kỹ âm thanh của ta. Ngoặc kép chấm chấm. 3-1, chúc mừng đội tuyển Anh. Một hồi gần như hoàn mỹ thi đấu. Bọn họ thu được theo lý thường nên được năm 2008 Euro trận chung kết ra trận quyền. Ngoặc kép chấm chấm. Chúc mừng Michael Owen. Hắn đánh vào đang tiến hành cấp thi đấu cá nhân đệ 7 hạt ghi bàn. Vua phá lưới đã bị vị này Newcastle tiền đạo sớm không có chút hồi hộp nào địa bỏ vào trong túi. Không có bất luận cái nào tiền đạo có thể cùng hắn bây giờ sánh vai. Làm thiểm điện sát tay vương giả trở về. Hết thảy kẻ địch đều muốn ở Michael Owen trước mặt run rẩy gào khóc. Chúc mừng David Beckham, đội trưởng nước Anh tại đây giới cấp thi đấu bên trong biểu hiện quả thực không gì sánh kịp. Hắn hầu như là dựa vào sức một người dùng kiến tạo cùng ghi bàn đem đội tuyển Anh mang vào năm 2008. Euro trận chung kết, ở trên sân bóng, hắn không phải khiến người chú ý nhất một cái, nhưng cũng là chí mạng nhất một cái. Liên tục hai cái mùa giải tới nay Beckham ở Real Madrid cùng đội tuyển quốc gia biểu hiện đã vượt qua bất luận người nào dự tính. Nếu như tam sư quân đoàn cuối cùng nâng lên Delonay Cup, như vậy Beckham dơ lên năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp đã không người có thể ngăn cản. ... Chúc mừng Juan Mata, vị này mùa giải này ở Newcastle niết bàn sống lại thiên tài cầu thủ. Vị này bị Newcastle người xưng là cánh thiên sứ, bị Espanyol xưng là thượng đế chân trái tiểu tử. Ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện thậm chí để đội tuyển Anh sáng tạo lịch sử thắng lợi cũng có chút ảm đạm phai mờ. Thời khắc cuối cùng cái kia kinh thế ma huyễn vũ bộ sắp trở thành trên sân bóng tối vĩnh hằng một màn, tuy rằng thua trận thi đấu, thế nhưng hắn thắng được toàn thế giới. Cuối cùng, chúc mừng người điên ly. Người Trung Quốc thần thoại vẫn còn tiếp tục. Sân bóng một bên thượng đế ở sân cỏ xanh trên địa vị thống trị không người có thể lay động. Mà bất luận là Michael Owen, Juan Mata vẫn là Steven Taylor, liền ngay cả hôm nay còn thuộc về Real Madrid Beckham, đều là ở người điên ly dưới trướng mới phát huy ra từng người năng lượng lớn nhất. Ta nghĩ vào giờ phút này Real Madrid fan bóng đá nhất định đang khóc. Bởi vì bọn họ nguyên bản nắm giữ trên tinh cầu này vĩ đại nhất huấn luyện viên. Thế nhưng hiện tại ôm ấp người hạnh phúc nhưng là Newcastle. Cuối cùng, năm 2008 ngày mùng 4 tháng 7, VfL Heppel sân bóng, đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức. Chuyện này đối với châu Âu giới bóng đá tích lũy hơn trăm năm ân oán hai chi nhà giàu sẽ vì vua châu Âu cao quý vương miện mà chiến. Hani cổ động viên các bằng hữu, sau 3 ngày, chúng ta gặp lại, làm một hồi vĩ đại trận đấu kết thúc. Thao không giống loại ngôn ngữ các quốc gia bình luận viên chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trong sân bóng, không có bất luận cái nào fan bóng đá rời đi. Trên khán đài tiếng vỗ tay còn ở thủy triều như thế kéo dài không ngừng. Thể lực tiêu hao, Juan Mata nằm ở trên băng ca tiếp thu VfL Heppel sân bóng hơn 4 vạn người. Hướng về hắn chào, lúc này bất luận là đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ vẫn là đội tuyển Anh cầu thủ. Đều dồn dập lại đây cùng Mata vỗ tay an ủi, làm cáng cứu thương nhất trình diện một bên. Lý Thống Phạm cũng quá khứ xoa xoa Mata ướt nhẹp đầu. Đáng ghét tiểu tử ngươi suýt chút nữa hại ta thua bóng. Khà khà. Thủ lĩnh, ngài đã nói, từ ngài dưới tay đi ra cầu thủ, bất luận đến lúc nào cũng không muốn từ bỏ. Ta là dựa theo ngài yêu cầu làm. Thi đấu đã kết thúc. Mata tuy rằng tiếc nuối đội tuyển Tây Ban Nha bị vô tình đào thải ra khỏi cục. Thế nhưng vừa nghĩ muốn là ân sư, Lý Thống Phạm đội ngũ đánh bại bọn họ. Trong lòng lúc ẩn lúc hiện cũng có chút cao hứng. Như vậy có thể là tốt nhất kết cục. Bởi vậy đã mệt đến trên mặt tái nhợt hiếm thấy hiện ra một tia giảo hoạt nụ cười. Lý Thống Phạm trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mata, vẫn là trước đây cái kia tâm tư đơn thuần cậu bé. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mùa giải sau đi tới Newcastle. Ta bảo đảm, người đem không cần lại đi chịu đựng thất bại cay đắng. Chúng ta đồng thời khai sáng một cái thuộc về mình Tân Vương Triều. Thủ lĩnh, hỏi ngài một vấn đề. Hỏi đi, đến cùng cái gì mới là rất phương pháp khác. Lý Thống Phạm trên mặt ngẩn ra, lập tức nhớ tới chính mình để Steven Taylor mang cho tiểu tử. Kỳ thực cái gọi là rất phương pháp khác. Kỳ thực chỉ là chính mình thuận miệng mù siêu mà thôi. Không nghĩ tới Mata lại vững vàng mà ghi vào trong lòng. Lão Lý làm sao biết? Hắn nói tới quá mỗi một câu nói đều sẽ bị Mata coi như thánh chỉ như thế vững vàng mà ký ở trong. Lòng, tối rất phương pháp khác. Ha ha, người đã làm được. Cuối cùng cái kia ghi bàn coi như là thượng đế cũng không cách nào mô phỏng theo phục chế. Người khác làm không được. Không nghĩ tới phương pháp chính là tối rất phương pháp khác. Mau mau đi nghỉ ngơi đi. Viên Vũ cũng không có ngừng. Theo màn đêm thăm thẳm, nhiệt độ cũng đang dần dần địa hạ thấp. Mata hiện tại cái này trường quá rất dung dịch hàn khí nhập thể. Vì lẽ đó lão Lý không có sẽ cùng tiểu tử nhiều lời. Vỗ vỗ Mata vai, để công nhân viên trực tiếp dơ lên Mata tiến vào cầu thủ đường nối. Trong bầu trời đêm, bay lả tả hạt mưa ở Enhepo sân bóng hơn 20 cái ánh sáng mạnh chiếu sáng đèn lớn chiếu. Xuống khác nào ngày xuân bay tán loạn tơ liễu. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ kết đội đi tới bản mới fan bóng đá khán đài phụ cận cúi người. Chào thật sâu, biểu thị chính mình cảm tạ cùng áy náy. Trên khán đài có người trầm mặc, có người lệ rơi đầy mặt, mà càng nhiều người không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Các cầu thủ nỗ lực quá, chỉ là đối phương ghế huấn luyện viên trước cái kia quen thuộc mà lại xa lạ bóng người màu đen thực. Sự là khó có thể chiến thắng. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng nháy mắt. Vô số người đấu bò tót ủng độn cảm giác mình tâm đều nát. Bọn họ đội bóng chiến thắng Otto Đại Đế, Hy Lạp, chiến thắng Lloyd Norway, chiến thắng Van Basten Hà Lan. Thế nhưng một mực người kia nhưng phảng phất nhất định trong số mệnh khắc chế Espanyol như thế. Trong nháy mắt đó, thuộc về quân đoàn đấu bò tót năm 2008 Euro thời khắc. Kết thúc, trong bầu trời đêm, Vũ còn ở phiêu bay là tả lòng đất. Làm Lý Thống Phạm Lâm Vũ lẳng lặng mà hướng đi khán đài. Enhepo trong sân bóng bùng nổ ra trận đấu bắt đầu tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô. Trên khán đài biển người nhấc lên đáng sợ vòng xoáy. Tam sư quân đoàn các chiến sĩ tùy tùng sau lưng Lý Thống Phạm. Khác nào kiêu ngạo hoàng đế dẫn dắt chính mình quân đội đang tiếp thu thần dân cúng bái. Thời khắc này, sân bóng một bên thượng đế chính là thượng đế. Casillas cùng Ramos đi tới Lý Thống Phạm trước người. Nhẹ nhàng cùng cái này đã từng dẫn dắt bọn họ sáng tạo thần thoại nam nhân ôm ấp. Chỉ có đã từng tự mình đi theo người điên ly ở trên sân bóng chiến đấu quá cầu thủ. Mới sẽ hiểu sân bóng một bên thượng đế trên người đến cùng có một loại ra sao ma lực. Chúc mừng ngài, thủ lĩnh, ngài lại thắng. Thủ lĩnh, ngày hôm nay mới rõ ràng. Làm kẻ thù của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Lý Thống Phạm rất hứng thú mà vỗ vỗ hai vị Galacticos siêu sao vai. Cười hì hì đề nghị. Làm sao, nếu không đều đến Newcastle đi. Như vậy chúng ta liền mãi mãi cũng không còn sẽ là kẻ địch rồi. Một lời chưa tất, ba người cùng kêu lên cười cười. Mọi người trong lòng đều hiểu. Muốn ở Newcastle tụ hội khó khăn như vậy có thể so với dòng dã một cái mùa giải dùng toàn thắng. Chiến tích quét ngang các điều chiến tiến độ khó đại hơn nhiều. Câu nói như thế này, cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi. 100% phản kích tỷ lệ thành công. đáng sợ tam sư quân đoàn ung dung đánh rơi người đấu bò tót đối mặt người điên ly liên tiếp. Thất bại, đội tuyển Tây Ban Nha chi thương. David Beckham cộng Michael Owen bằng quán quân. 4 trận 7 bóng, nước Anh kinh khủng nhất thần khí dự định vua phá lưới Beckham. Tam sư quân đoàn lịch sử tốt nhất đội trưởng tuyệt đối siêu sao Juan Mata. Espanyol ở Euro duy nhất thu hoạch trên mũi đao vũ đạo. Quật khởi thiếu niên cứu vãn quân đoàn đấu bò tót duy nhất quần lót. Sau trận đấu, các phương tiện truyền thông lớn bắt đầu dựa theo thông lệ hấp tấp địa tiến hành thi đấu lời bình. Từ năm 2008 Euro bắt đầu thi đấu tới nay quét ngang các đường chư hầu tam sư quân đoàn thu được. Nghiêng về một phía tán dương tiếng, mà đội tuyển Tây Ban Nha bên trong không hề bất ngờ chỉ có sáng tạo thượng đế vũ bộ Juan Mata thắng. Được fan bóng đá cùng truyền thông tâm, chí tẩu, Aragonés rơi vào một mảnh dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chí tẩu, Aragonés đã biến thành năm 2008 Euro kém nhất trí tuệ ngu ngốc. Lặp đi lặp lại nhiều lần mô phỏng theo đối thủ hành vi không chỉ để đội tuyển Tây Ban Nha ở cái kia mặt người trước liên tục thất bại tan tác mà quay trở về. Càng đáng thẹn chính là loại này bắt chước lời người khác cách làm hoàn toàn để quân đoàn đấu bò tót đánh mất thuộc với linh hồn của chính mình. Mà Aragonés ở Euro trong lúc làm duy nhất một chuyện chính xác, chính là để Juan Mata trở thành đội bóng công kích hạt nhân. Đáng tiếc có ý trào phúng chính là, khối này Tây Ban Nha đối với cuối cùng một khối quần lót, lại là người điên ly phát hiện cũng bồi dưỡng lên, trở lên, là World Sport Daily trước chủ biên Flores ở tại chuyên mục bên trong phát sinh ai thán. Cùng Espanyol cả nước ai oán không giống, England tam đảo rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Cuộc tranh tài này thắng lợi mang ý nghĩa đội tuyển Anh thời gian qua đi vô số năm rốt cục lần thứ hai bay lên chia sẻ thế giới loại cỡ lớn bóng đá thi đấu quán quân hy vọng. Làm bóng đá sinh ra quốc cùng hoạt động bóng đá toàn cầu mở rộng người. Ngoại trừ ở 1966 năm địa phương World Cup trên hái vòng nguyệt quế ở ngoài. Tam sư quân đoàn vẫn luôn không có thu được cái gì có thể đem ra được thành tích. Như vậy mềm yếu vô lực chiến tích quả thực trở thành toàn nước Anh một cái tâm bệnh. Trước đó, tam sư quân đoàn ở trên Euro đạt được tối thành tích tốt cũng vẻn vẹn là 1968 năm cùng năm 1996. Bán kết, đang tiến hành thi đấu bên trong thăng cấp trận chung kết đã sáng tạo đội bóng ở trên Euro tốt nhất lịch sử. Bởi vậy, FA CEO Brian Barwick lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả thành tích đều bởi vì người điên ly tồn tại. Ly là một cái đều là có thể sáng tạo kỳ tích ra hòa. Năm 2008 Euro cho tới bây giờ đối với bất luận cái nào đội tuyển Anh cổ động viên tới nói đều là mộng ảo thời khắc, mà đáng nhắc tới chính là, theo Euro tiến hành, Lý Thống Phạm sức hiệu triệu lấy cấp số nhân tăng trưởng. Lão Lý ở nước Anh trong nước đại ngôn một khoản nhi đồng món đồ chơi cùng nào đó bánh gato hàng. Hiệu trong lúc nhất thời ở England tam đảo bán hết, mà lão Lý đại ngôn Lý Ninh vận động hàng hiệu cũng thừa cơ hướng về châu Âu thị trường vững bước. Tiến quân, thu được không sai thị trường số lượng. Này ở trước đây quả thực là không thể tưởng tượng kỳ tích. Tất cả những thứ này, để thân kiêm lão Lý tư nhân có môi giới Newcastle chuyển nhượng chủ quản Tolosi đường rơi vào hạnh phúc buồn phiền bên trong. Người điên lý tam cái tự càng ngày càng khủng bố sức hiệu triệu để vô số thương gia không thể chờ. Đợi được nữa mà tìm tới hắn. Giống như núi trao đổi thư mời quả thực có thể mang cả người hắn đều mai một trong đó. Đồng thời, bởi Michael Owen cùng Steven Taylor mọi người ở trên Euro biểu hiện xuất sắc. Không ít nhà giàu đưa ra báo giá cố vấn. Real Madrid thậm chí nói ra 60 triệu euro đóng gói Owen cùng Taylor kế hoạch. Phải biết Owen năm đó nhưng là bị lão Phật gia tự tay vứt bỏ a. Ngoài ra, còn có một cái làm người không biết nên khóc hay cười sự tình càng thêm có thể nói rõ người điên. Ly ở England tam đảo khủng bố sức hiệu triệu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.